Mộ Hàn mặc dù không cam lòng nhưng vẫn có thể chấp nhận trước kết quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.